Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1432, chương 1434, sửa tường. Bây giờ Sosgun bên trong những cường giả này cho rằng bọn họ nơi đó có so với Thượng Đế Cường hãn hơn tồn tại. Điều này không khỏi làm cho Daisy có điểm lo lắng. Chính mình tựa hồ hẳn là chiến lược chuyển vào A. Eternity bất diệt là thật, nhưng một phần vạn bị cái gì vật ly kỳ cổ quái phong ấn tại DC thế giới. Nàng cũng phải há hốc mồm. Sau tường cái kia không biết tên tồn tại khiến người ta lo lắng. Cái kia phong ấn monitor, phong ấn một đống lớn cường giả, cũng thành lập Source One tồn tại đồng dạng không thể coi thường. Đến nơi này chủng đẳng cấp, căn bản không có tuổi thọ hạn chế. Trăm triệu năm thời gian chỉ là trong nháy mắt. Nếu như nói đối phương bây giờ còn ngủ say tại thế giới nào đó hẻo lánh, Daisy không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng còn muốn nhìn một chút cái kia phong ấn chứa nhiều cường giả bề ngoài. Đơn phương gia tăng chọn đọc trí nhớ độ mạnh yếu. Chỉ thấy kiến thức ý thức ở chỗ sâu trong toát ra một đoàn ý nghĩa không rõ bạch quang chói mắt. Nàng thở dài, thối lui ra khỏi tư duy liên tiếp. Chính mình còn dùng sức thật mạnh. Phần này ký ức vượt ra khỏi vị này Omega Titan cực hạn chịu đựng. Dưới tình huống bình thường tự hắn có thể hồi ức. Bởi vì hắn không còn cách nào chính xác giải độc Omniverse cấp tồn tại hình thức. Đối phương cũng không nhìn kỹ hắn loại này con kiến hôi. Muốn hồi ức trở về ức A. Làm sâu sắc sợ hãi không có chỗ hỏng. Hắn không được. Daisy có thể. Daisy dùng một loại siêu nhiên vô cùng thị giác quan sát vị này người phong ấn tin tức. Kết quả cuối cùng chính là tri thức cái này vật dẫn không còn cách nào chịu tải hai vị Omniverse. Cấp cách không giao phong. Hắn nổ. Nhìn liếc qua một chút, vị này người phong ấn không có vượt lên trước Daisy lý giải. Nói rõ đối phương cùng nàng còn ở một tầng thứ trên. Lấy thực lực hôm nay xem OAA, có thể nhìn ra 3-4 thành tình huống. Xem Thea có thể xem thành, xem cái này không biết tên người phong ấn. Đại khái là 6-7 thành bộ dạng, mạnh hơn chính mình một ít. Nhưng mạnh đến nổi không tính là nhiều lắm. Mạnh mẽ chọn đọc Omega Titan ký ức. Lại viễn siêu hắn cực hạn nhìn vị kia người phong ấn. Kết quả chính là ầm ầm một tiếng nổ vang. Kiến thức không gian ý thức bị nổ banh hơn phân nửa. Thể hiện giới bên ngoài. Chính là của hắn đầu khét một mảnh. Hay có chút mông lung mắt điện tử trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trải qua Daisy mạnh mẽ chọn đọc ký ức, vị này thân cao 10.000 thước, nghiền ép một đám multiverse thần linh viễn cổ Titan ngạnh sinh sinh bị nàng chơi phá hủy. Vẫn là Tribunal bản phong ấn thuật, bây giờ gia nhập mình lý giải, nàng đem 10.000 thước cao, thần trí không rõ tri thức phong ấn tại một cái tản ra đạm lam sắc tinh lực trong quang cầu. Kim trượng trực tiếp lấy tới. Cái này là của nàng thu được phẩm, chạy về điểm tập hợp thời điểm, phát hiện Thea sớm trở về, ngươi quá chậm, này rác rưởi hoàn toàn không cần thiết giữ lại. Chiến đấu sau Thea phi thường lãnh khốc, ta hỏi đi một tí khẩu cung, bên trong tường còn có rất nhiều người lợi hại như vậy. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Daisy đem phong ấn kiến thức quang đoàn ném cho nàng. Ở đét tử vong trước mặt không có bí mật. Thea trở tay khêu một cái. Lại đem quang đoàn trả lại cho nàng. Liền một cái ý tứ. Ta không cần cái này. Nàng không cần hỏi khẩu cung. Chọn đọc tư duy những thủ đoạn này. Chỉ cần đem địch nhân giết. Địch người biết tin tức tự động là có thể bị nàng được biết. Đây chính là đét tử vong bá đạo chỗ. Vị kia tên là Thương Omega Titan không có nói hai câu đã bị nàng đánh thành đống cặn bà. Daisy cũng không phải là không có minh hữu. Tại chỗ đợi một hồi, chứng kiến Diana đem kỳ quan dây thừng trói chặt mà lôi trở về. Nàng lập tức lai kính, Ngươi xem một chút, thần vương bệ hạ cũng bắt làm tù binh một cái Titan. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bắt tù binh là chính xác. Ngươi quá lỗ mãng. Thia, ngoặc kép, nàng không thể làm mặt nói Diana làm không đúng. Nhưng nếu là nói mình làm sai, vậy cũng rất không được tự nhiên. Ấp úng nửa ngày cũng không còn nói tiếp. Lại đợi 5 phút đồng hồ. Nàng hai mắt tỏa sáng. Daisy lại có điểm há hốc mồm. Các nàng đều thấy được chỗ cực xa chiến đấu phát sinh. Chỉ thấy Wanda dùng ma pháp cứng rắn oanh bí ẩn. Vị này trình độ nhất định đại biểu ma pháp bản chất Omega Titan bị xé hơn phân nửa chân. Sau đó Wanda dựa vào liên miên bất tuyệt ma pháp đánh nát hắn nửa cái đầu. Cuối cùng càng là cực kỳ hung tàn mà đem bí ẩn tháo thành 8 khối. Vị này Titan chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ngươi xem, đây chính là ta vẫn nói. Các người chiến sĩ đều quá mức nhân từ nương tay. Ở nguy kia trước mặt còn lo lắng trùng điệp. Không bằng chúng ta pháp hệ thẳng thắn. Wanda muội muội làm rất tốt. Thia nhạc phôi, Daisy không còn gì để nói. Wanda thì ngượng ngùng đối với nàng thè lưỡi. Daisy cùng Diana không có hạ tử thủ. Các nàng lựa chọn bắt tù binh địch nhân tìm hiểu tình báo. Thia cùng Wanda đều là phá hư điên cuồng. Thia đem thương đánh thành bột phấn. Wanda cũng đem bí ẩn giả thành rồi sắt vụn. Cái gì đó, nếu chân tướng đã rõ ràng. Đến tiếp sau vấn đề nhỏ các ngươi khẳng định có thể giải quyết. Ta đột nhiên nghĩ đến lúc ra cửa bếp lò dường như không có đóng. Hơn nữa Wanda cũng không còn cho hài tử bố trí bài tập ở nhà. Con nàng có thể ra. Chúng ta được nhanh đi về. Daisy chỉ có chẳng muốn đi phong ấn tường đâu. Công việc này khô khan không gì sánh được. Không phải cũng chỉ có trước mắt tổn hại. Trước mắt khối này chặn kịp vô dụng. Nhân ra có thể từ địa phương khác phá giới. Tường thể lâu năm thiếu tu sửa, không chỉ một chỗ tổn hại, các nàng muốn vây quanh Multiverse chuyển động một vòng lớn, lượng công việc lớn đến không có biên rồi. Cùng nàng vô cùng ăn ý Wanda Jay đã hiểu nàng phải về nhà ý niệm trong đầu. Chê cười biểu thị thật có việc này, người thành thật Diana cho là nàng nhóm thật có sự tình đâu. Mở miệng phải nói, Thea ngăn cản nàng. Để cho chúng ta nói chuyện riêng một chút. Các loại Diana cùng Wanda đi hướng viễn phương. Thia ý vị thâm trường nhìn Daisy. Người này chính là ngại phiền phức. Kỳ thực nàng cũng hiểu được phiền phức. Nhưng nơi này là DC thế giới. Nàng còn chạy không được. Nếu chính mình chạy không được, vậy nhất định được bắt một cái dẫn ra pháp trường. Thia ánh mắt mát lạnh. Đại cục trưởng chỉ vào da mặt dày không yếu thế chút nào mà đối diện. Hai người dùng ý niệm trong đầu giao lưu. Cuối cùng thỏa đàm, hỗ trợ 3 tháng. Sau đó mới xảy ra chuyện gì liền không có quan hệ gì với nàng rồi. Làm trao đổi, Thea sẽ mang Daisy đi The Endless nơi dùng chân. Gặp mặt The Endless lão đại. Destiny cùng Death tử vong là The Endless duy hai cái Omniverse cấp tồn tại. Làm nhà lão đại, vận mạng cảnh giới muốn cao hơn một chút. Loại này tầng diện đối thoại đối với Daisy loại này mới vào Omniverse cấp tồn tại mà nói phi thường. Có trợ giúp, Daisy đối với vận mạng đọc lướt qua rất thâm, nhưng cũng không có dốc lòng với con đường này. Thiên A. Nàng mệnh chủ phải nghiên cứu chính là thế giới Destiny. Lập ý rất cao, không gian phát triển cũng rất lớn. Chỉ bất quá nàng ở trên con đường này vẫn không có gì kiến thủ. Muốn cùng OAA thảo luận một chút, nhân ra căn bản không phản ứng nàng. Còn dư lại, Marvel thế giới sẽ không có Omniverse cấp. Thì ở bên này điều kiện thật tốt hơn nhiều. Thăng cấp sau có người đại ca có thể cung cấp chỉ đạo. Hai người lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, lẫn nhau đề cao, lúc không có chuyện gì làm còn có thể ở The Endless mấy người em trai trước mặt muội muội trang bức. Nhiều hài hòa, nhiều hữu thiện địa phương a. Daisy mỗi ngày khổ bức được bản thân cân nhắc. OAA không ra mặt, nàng lớn nhất, vì duy trì cái này đại bài hình tượng, còn phải giả trang ra một bộ chính mình rất hiểu dáng vẻ. Hai vị đại lão đạt thành chung nhận thức, Daisy cùng Thea đồng loạt ra tay. Các nàng đem thay đổi thành bột thương, bị phong ấn đến trong quang cầu tri thức, bị Diana trói cùng một bánh trưng một dạng kỳ quan cùng bị Wanda giả thành mảnh vụn bí ẩn toàn bộ. Dung hợp một chỗ, bắt đầu phong ấn tường. 53.170-503.636.628 HTML. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.